Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 612, thiếu tướng, em có rồi, 51. Khóc chuyện audio.com. Đại phu nhân nghe được tin tức như thế, đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền nhịn không được nở nụ cười thản nhiên, nói, hồi trước ngọt ngào lắm mà, không ngờ lại xuất hiện mâu thuẫn nhanh như vậy. Tử Uyển đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, theo con thấy, vẻ mặt và dáng vẻ ngu ngơ như vậy, chẳng giống như phu nhân đi tiễn thiếu tướng gì cả, hai người đó giống như đang cãi nhau hơn. Xin chúc mừng đại phu nhân, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được phu nhân của thiếu tướng thất sủng. Ai thất sủng? Hạ An Viện đúng lúc đi vào, vừa vặn nghe được câu nói sau cùng. Khoảng thời gian này, cô gầy không ít, thế nhưng hôm nay là dạ yến, cô vẫn trang điểm một cách tinh xảo. Phu nhân thiếu tướng, trung tình, thất sủng, cô ta cãi nhau với thiếu tướng sao? Mắt của cô lấp lánh ánh hào quang, nắm lấy tay đại phu nhân, vô cùng căng thẳng hỏi. Có thật không cô? Tử Uyển vừa nãy có đi cố viên, nhìn thấy, vậy thì tốt quá rồi. Hạ An Viện nghĩ, rốt cuộc cũng xảy ra chuyện khiến mình hài lòng. Hy vọng cứ như vậy mãi, để thiếu tướng không bao giờ muốn nhìn thấy cô ta nữa. Đại phu nhân chậm rãi lắc đầu, chỉ là cãi nhau mà thôi, không cần ngạc nhiên như vậy. Đã là vợ chồng thì sẽ có đôi lúc cãi nhau, nhưng dù sao tình cảm cũng là chất xúc tác, có khả năng quan hệ của hai người sẽ càng ngày càng tốt hơn không chừng. Nếu như vậy thì làm sao bây giờ cô? Hạ An Viện dậm chân, vô cùng lo lắng hỏi. Chẳng qua lần cãi nhau này, có thể để lại một vết nứt trong mối quan hệ của bọn họ. Chỉ cần như vậy, hai người bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ tan vỡ thôi. Đại phu nhân dừng một chút, nâng mắt lên, bên trong hiện lên vẻ ác liệt. Tìm một người nào đó, chú ý mọi hướng đi của thiếu tướng. Có bất cứ tin tức gì đều phải báo lại cho ta biết. Lần này ta nhất định sẽ làm cho bọn họ không thể trở lại như xưa. Hạ An Viện nhỏ giọng hỏi đại phu nhân, cô nghĩ ra biện pháp hay nào sao? Nó có hiệu quả không? Đây cũng không phải là biện pháp hay gì, nhưng nó cũng không phải là biện pháp không tốt. Đại phu nhân bưng chén trà, uống một hớp, ung dung thong thả nói, để bọn họ hiểu lầm là được rồi. Chỉ cần thiếu tướng ở bên ngoài đi gặp hay quen biết người phụ nữ nào đó, sau đó tiết lộ tin này cho người ở trong cố viên. Người phụ nữ kia nghe được, chắc chắn trong lòng sẽ cắm rễ. Cách chương.